Xuyên nhanh, tôi là đại boss. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mortiser. Buổi sáng, Lâm Tô thấy thời sự đưa tin. Sở thú Tứ Xuyên mất một con gấu trúc trưởng thành. Lâm Tô quay đầu nhìn Cồn Cồn tối qua cần tìm nơi nương tựa. Xác định không phải bé con nhà mình. Thời sự đưa tin là gấu trúc trưởng thành đó. Cồn Cồn thấy Lâm Tô không để ý, lặng lẽ thở ra. Nếu Tô Tô hỏi có phải trước kia nó là gấu trúc trong sở thú không? Nó đúng là không biết nên trả lời thế nào. Đại vương cùng cục tiết liếc nhau một cái. Nói, hừ, bàn tử, không phải ngươi đấy à? Ngươi rời sở thú không nói với ai à? Đứa còn lại, gấu trúc trong sở thú. Anh béo sao lại ở sở thú thế? Cục tiết vẻ vô cùng tò mò hỏi. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước từng nghe đồn có yêu quái từ bỏ tôn nghiêm đến vườn bách thú ăn uống free. Anh béo không phải. Lâm Tô bị cuộc nói chuyện của bọn nó hấp dẫn. Hỏi, thật sự có yêu quái đến vườn bách thú để được bao nuôi? Cồn Cồn chậm rãi gặm cây trúc. Trên mặt bình tĩnh, trong lòng bối rối không thôi. Thôi toang. Tô Tô mà biết trước đó nó sa đọa như thế, chắc chắn không thích nó nữa. Cục tuyết nói tiếp, có chứ, yêu quái kiểu nào chả có. Nhưng chắc chắn không phải anh béo. Anh ý còn là đại yêu quái danh chấn một phương đó. Sao có thể không biết xấu hổ mà đi ăn chùa? Đại vương nhìn Cồn Cồn, muốn nói lại thôi, chắc là có nguyên nhân bất đắc dĩ. Chắc chắn không phải vì ăn chùa mới đến. Cồn Cồn không dám nhìn thẳng vẻ mặt thất vọng của Lâm Tô. Xấu hổ tự ôm lấy bản thân. Ta đi ăn chùa. Là ta. Không đúng. Còn chưa nói dứt lời. Đã bị Lâm Tô cầm lên. Ôm trong ngực. Cười đến run rẩy. Bé Cồn Cồn à. Sao ngươi đáng yêu thế nhỉ? Còn đi vườn bách thú ăn chùa. Ha ha. Bong kiêu hoa vãi, đại vương, em, cục tuyết, em, Cồn Cồn mặt mơ hồ. Tình huống gì đây? Chuyện mất mặt như thế Lâm Tô còn thấy đáng yêu. Cồn Cồn nghĩ nghĩ, có khi Lâm Tô thích nghe cuộc sống của đám yêu quái. Dù sao Tô Tô mới trở thành bắt yêu sư. Hiếu kỳ chuyện của đám yêu quái là bình thường. Thế là nó phổ cập kiến thức. Ta ngốc nhất, chỉ có thể đến sở thú kiếm cơm. Đại vương mới lợi hại nhất đó. Nó chiếm hẳn một đỉnh núi. Không để con người đến gần. Trước kia con người toàn bị nó cố ý yểm thuật dọa chạy hết. Ánh mắt Lâm Tô trầm xuống. Nhìn thẳng đại vương. Dọa người. Trên tay ngươi có mạng người. Đại vương vội vàng phủ nhận. Ta không có. Đừng có nói mò. Lâm Tô nhẹ nhàng thở ra. Không lấy mạng người là được. Cục tuyết cũng lợi hại. Biết dụ người lắm đó. Theo rất nhiều nhân vật có tiền. Ai cũng tiêu tiền vì nó. Cồn Cồn hơi bị ao ước cục tuyết có duyên với người. Lâm Tô chuyển mắt lên người cục tuyết. Cục tuyết lập tức thấy không ổn. Không phải. Tô Tô nghe ta giải thích. Không cần giải thích. Ta biết. Người chỉ coi trọng tiền của ta. Lúc trước hỏi nó vì sao làm sùng vật của mình. Nó nói như thế, cục tuyết khóc không ra nước mắt. Lúc đó Tô Tô chỉ có một mình nó. Nó chỉ ngạo kiều một tẹo thôi mà. Nếu nó biết trước có nhiều yêu quái đoạt chủ nhân với nó, chắc chắn nó sẽ không nói thế. Nó không chỉ hối hận lúc trước miệng tiện, càng hối hận hồi nãy đầu óc bị làm sao lại đi gài bẫy Cồn Cồn. Kết quả Cồn Cồn không bị Lâm Tô ghét bỏ. Ngược lại trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hai con nội tâm cuồn cuộn sóng ngầm. Lâm Tô không cảm nhận được. Cô ngược lại không thiên vị đứa nào. Đứa nào cũng bé bỏng lông xù. Nhưng vì đến liên tục. Mới thấy mới mẻ thôi. Lúc đại vương vừa đến cô cũng hiếm lạ một hồi. Mà cục tuyết ở chung lâu như thế. Sớm đã qua thời kỳ mới mẻ. Đứa nào cô cũng thích. Lại không nghĩ tới giữa bọn nó có nhiều kịch bản thế. Con chó bàn tử quá tâm cơ. Không ổn. Bản vương phải nghĩ cách để Lâm Tô thấy bản chất của nó. Đại vương nghiến răng nghiến lợi nói. Hay là, quên đi, chúng ta không phải đối thủ của nó. Cục tuyết muốn bỏ cuộc giữa đường. Ngươi sợ cái mẹ gì? Dám để đứa khác diệt uy phong. Hai đứa mình không lẽ không đối phó được một con gấu ngu? Đối phó không được thật mà. Cục tuyết vô tội trả lời. Đại vương, Lâm Tô vì tu luyện, ở lại một khoảng thời gian. Đến lúc đi học lại đã gần tháng 11. Một khoảng thời gian không lên lớp. Lúc đi học, ánh mắt bạn học trong lớp nhìn cô có thêm đồng tình. Loáng thoáng còn nghe được có người nói đáng thương ghê. Bị vứt bỏ các kiểu con đà điều. Lâm Tô hơi suy nghĩ liền hiểu rõ chuyện gì. Xem ra, lúc cô không có ở đây, tình cảm nam nữ chính thăng tiến thần tốc nhỉ. Tô Tô, cô đi học rồi. Lư Ngữ Phong thấy cô liền chạy đến bên người. Cô không biết đâu, lúc cô không có ở đây Trác Việt quá phận bao nhiêu. Hình như anh ta thích ở bên nữ sinh khác. Mỗi ngày đưa cô ta lên lớp cùng. Còn đút cho cô ta ăn trước mặt mọi người nữa. Rất nhiều người thấy. Mới quen biết nhau một tháng. Dính nhau liên tục. Cậu với anh ta có nhiều năm tình cảm như vậy. Anh ta nói phản bội liền phản bội. Không hề cân nhắc cảm giác cô chút nào. Lư Ngữ Phong bla bla một hồi. Nói là vì Lâm Tô bênh vực kẻ yếu. Nhưng Lâm Tô biết, cô ta lấy mình ra ngụy trang. Bất bình vì chính cô ta thôi. Người thầm mến có người thương. Ít nhiều cũng có chút không cam tâm. Lâm Tô cười nhạt một tiếng. Tình cảm giữa tôi với anh ấy chỉ là tình anh em. Chúng tôi không ở bên nhau. Không có gì gọi là phản bội hay không phản bội. Anh ấy có người thương thì tôi chúc phúc. Lư Ngữ Phong nhất thời không quản lý được biểu cảm. Kinh ngạc muốn rớt tròng mắt. Không thể tin đây là lời Lâm Tô nói. Kinh ngạc lâu. Vì chính chủ đi vào. Trác Việt nắm tay Hồ Tiểu Bạch vào lớp học. Vừa đi vừa líu lo căn dặn không ngừng. Đừng nói gì. Đừng làm hành động gì kỳ lạ. Đừng như tiết trước. Dùng pháp thuật thổi bay tóc giả của giáo viên. Nam thần cao lãnh vì Hồ Tiểu Bạch biến thành đồ lắm lời. Cũng đủ khiến người ta ngạc nhiên. Hồ Tiểu Bạch nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Gật đầu qua loa. Rồi rồi. Sao anh càng ngày càng dài dòng vậy? Trác Việt bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này anh càng sứt đầu mẻ chán. Hồ Tiểu Bạch không có ngày nào không gây chuyện. Anh chỉ có thể đi theo sau thu thập cục diện rối rắm. Cũng vì cô ấy không dành thế sự nháo không ít trò cười. Mang đến niềm vui. Khiến anh vừa đau đầu vừa vui vẻ. Như tiết trước, giáo viên phong độ nhẹ nhàng. Có một đầu tóc rậm rạp. Thường xuyên truyền thụ bí quyết nuôi tóc cho mọi người. Kết quả bị Hồ Tiểu Bạch vô tình vạch trần ông bị hói đầu trong giờ. Lúc ấy mặt giáo viên đen thui. Hên không ai thấy Tiểu Bạch đùa ác. Nếu không anh không sống nổi. Nhưng bắt anh vứt đống phiền toái này. Anh lại không yên lòng. Tiểu Bạch là tấm chiếu mới. Đến quần áo còn không biết mặc. Điện thoại không biết dùng. Năng lực sinh tồn bằng không. Như một tờ giấy trắng tinh. Bây giờ anh phải cầm tay dạy từng cái một. Tình cảm không phải bình thường. Vả lại, là anh đưa tiểu hồ ly không dành thế sự ra khỏi núi. Phải có trách nhiệm, dù ban đầu thật sự gà bay chó chạy. Nhưng anh máu M bị Tiểu Bạch giày vò. Dần dần thành thói quen. Lâm Tô thấy bọn họ vào lớp học. Liền phát hiện, nam thanh nữ tú, đúng là cảnh đẹp ý vui. Muốn không chú ý tới cũng khó. Chỉ là cô còn chưa mở miệng. Ba đứa nhỏ đã nói. Trời ạ, yêu khí mạnh GS3. Tô đụng phải yêu quái gì đó. Các ngươi không ngửi thấy à, mùi lẳng lơ của hồ ly. Không phải hồ ly thì là gì? Đại vương nói, yêu khí mạnh như thế. Tô không phải coi trọng nó rồi khế ước đấy chứ. Đại vương và cồn cồn bản thể là động vật cần bảo vệ. Không thể chui ra, nên Lâm Tô để bọn nó vào không gian tu luyện. Bên trong linh khí nồng đậm, là nơi tu luyện lý tưởng. Edit, Mortiser, cách chương.